Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561 chính diện là địch. Nếu không, chúng ta đi thôi. Nàng kia nói không chừng đã sớm chạy. Chờ đợi hồi lâu, một bên râu quai nón hán tử nhẹ nhàng nói, đi. Kia Vũ Văn tu sĩ lại là lông mày một trọn, có vẻ có chút không thể tưởng tượng. Nói, không có khả năng, trăm triệu không có khả năng. Ai ngờ, Vũ Văn tu sĩ lời nói lạc, kia Giang Nam như thân mình nhất thời xuất hiện ở tại chỗ. Nhưng thật ra khiến cho kia ba người hoảng sợ, chỉ thấy Vũ Văn tu sĩ tác dụng khoát tay. Kia lão giả cùng râu quai nón đại hán nhất thời lại lần nữa hợp thành vòng vây. Đem kia Giang Nam Nhứ vây khốn ở trong đó, Giang Nam Nhứ đã sớm dự đoán được kia ba người sẽ ở bên ngoài chờ đợi chính mình. Nhưng thật ra không có một tia hoảng loạn. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ đem trong tay lông ngỗng lưỡi đao dương lên, nhất thời hướng về một bên lão giả công kích qua đi. Kia lão giả đã từng bị Giang Nam Nhứ cùng công sừng dê liên hợp diệt sát quá một lần. Tự nhiên là nhất nhỏ yếu. Giang Nam Như cũng sẽ không từ bỏ cơ hội này. Lúc này Giang Nam Như bị người vây khốn, lại không hoảng loạn, nhưng thấy kia lưỡi đao kẹp một cổ mạnh mẽ chảy qua, hướng về lão giả áp bách qua đi, răng rắc. Kia lão giả thấy Giang Nam Như công kích sắc bén, chút nào không dám chậm trễ, vội vàng đem trong tay tấm chắn nhất cử, đem đối phương công kích chặn lại xuống dưới. Chính là, đúng lúc vào lúc này, kia lưỡi đao thượng lực đạo lại là một tầng tiếp theo một tầng. Chút nào không thấy có yếu bớt dấu hiệu. Lại đi xem lão giả trong tay tấm chắn khi, lại thấy tấm chắn đầu tiên là xuất hiện ra nẻ vết dạn. Tiện đà khó có thể ngăn cản Giang Nam Như đao khí, nhất thời hóa thành tan vỡ mảnh nhỏ, ngã xuống ở mặt đất phía trên. Kia lão giả sửng sốt, không nghĩ tới Giang Nam Như trong tay lưỡi đao sẽ có như vậy uy lực. Đừng nói là lão giả, ngay cả Giang Nam Như chính mình cũng là hoảng sợ. Nàng tuy rằng biết ác ma lưỡi đao uy lực cực kỳ mạnh mẽ, lại không có nghĩ đến sẽ là như vậy cường hoành. Nhưng thấy đối phương tấm chắn nứt thành mảnh nhỏ, mà Giang Nam Như trong tay lưỡi đao lại là không có chút nào hư hao. Đây là Vũ Văn tu sĩ tuy rằng kiến thức rộng rãi, lại cũng phân biệt không ra Giang Nam Như trong tay lưỡi đao. Cũng may lão giả tuy rằng thất lợi, lại không có sinh mệnh nguy hiểm. Vũ Văn tu sĩ đột nhiên vừa động, thân mình nhất thời tại chỗ biến mất không thấy. Tiếp theo hắn thân mình đột nhiên xuất hiện ở Giang Nam Như phía sau. Chỉ thấy Vũ Văn tu sĩ trong tay cầm một phen đoản nhận. Kia đoản nhận một hoa, nhất thời hướng về Giang Nam Như phía sau lưng đâm tới. Đoản nhận mặc dù ngắn, lại là có một cổ bàng bạc lực đạo. Giang Nam Như lúc này đang ở cùng chính diện râu quai nón hán tử đối địch, tự nhiên vô pháp đi để ý tới phía sau đoản nhận. Chỉ nghe Giang Nam Như trong miệng kêu lên một tiếng, làm như bị kia đoản nhận đâm trúng giống nhau. Chỉ thấy Giang Nam Như dưới chân một cái lảo đảo, tiếp theo thân mình trên mặt đất một lan. Tuy rằng rất là chật vật, lại là nhanh chóng thoát ly đối phương ba người vòng vây. Kể từ đó, trong sân tình thế liền thành Giang Nam Như chính diện đối địch đối phương ba người cảnh tượng. Mà kia đối diện ba người một chữ nhi bài khai, như hổ rình mồi, không có đem Giang Nam Như buông ra ý tứ. Giang Nam Như tránh né tuy rằng rất là chật vật, nhưng đối với Vũ Văn tu sĩ tới nói, lại là có một tia không thể tưởng tượng. Hắn rõ ràng cảm giác được, liền ở chính mình đoản nhận sắp đâm thủng đối phương thân hình thời điểm, có một cổ mạc danh lực đạo tập kích mà đến, đem chính mình đoản nhận ngăn cản đi xuống. Bởi vậy, tuy rằng Vũ Văn tu sĩ trong tay đoản nhận tiến công nhanh chóng, nhưng không có đối Giang Nam Như tạo thành một chút ít tổn thương. Đương nhiên, ở thời khắc nguy cơ ngăn cản trụ Vũ Văn tu sĩ đoản nhận, là Giang Nam Như tự hành luyện hóa tức thổ. Có vừa mới thử, Giang Nam Như nhất thời yên tâm xuống dưới. Nàng tuy rằng không biết tức thổ hay không có thể đem đối phương ba người đánh chết, nhưng lại biết tức thổ có thể ở cùng ba người tranh đấu bên trong bảo toàn chính mình. Hết chương.